Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, kẻ thù sư đồ. Ôn Tuyền trong phòng. Ôn Tuyền lúc này cũng là tương cận Lâm Lan sự tình. Nói ra, sư phó nàng kỳ thực là cửu nhân của ta. Một câu nói, đã là đem tất cả mọi chuyện, đều là tóm tắt rồi. Kẻ thù, nàng giết cả nhà ngươi. Tô Đồng nói xong, cảm thấy lời này có chút kỳ quái. Đang chuẩn bị giải thích, Ôn Tuyền chính là mở miệng. Vâng, nàng giết cả nhà của ta. Vì chính là đem ta mang theo đây kính nguyệt khuyết. Ồ, Tô Đồng thật không ngờ. Một câu nói chúng, bất quá chuyện này, tựa hồ có chút phức tạp. Lúc ta còn rất nhỏ, thiên phú tu luyện chính là tuyệt hảo. Sư phó nàng nhìn chúng ta thiên phú tu luyện, chuẩn bị để cho ta bước vào kính nguyệt khuyết. Nhưng là lúc đó cha mẹ của ta không đồng ý. Ôn Tuyền nói tiếp, nàng chính là trực tiếp đem phụ mẫu ta, đã toàn tộc người, tổng cộng 35 người, giết chết toàn bộ, cưỡng ép đem ta mang theo kính nguyệt khuyết. Vậy ngươi cam tâm khi đồ đệ nàng? Tô Đồng tiếp tục hỏi. Bởi vì lúc đó, trí nhớ của ta, đều bị sư phó nàng dùng tinh thần lực cho phong ấn. Cho nên ta căn bản không biết chuyện này. Ôn Tuyền lúc nói lời này, cũng là phi thường tức giận. Vì thiên phú của nàng, Lâm Lan giết cả nhà của nàng, còn đem trí nhớ của nàng phong ấn, cưỡng ép để cho nàng bái sư, nhận kẻ trộm vi sư nhiều năm như vậy. Ôn Tuyền một mực cũng không biết, cho tới sau này, một lần ta đi ra ngoài, cùng người lúc quyết đấu, đối phương sử dụng là tinh thần lực công kích. Vào lúc này sau khi, ta không cẩn thận trúng tinh thần linh kỹ, cũng may cuối cùng cũng sắp người kia đánh chết. Bất quá kia tinh thần linh kỹ, chính là để cho sư phó phong ấn có chút giãn ra. Ôn Tuyền cũng là từ một lần kia sau khi quyết đấu, mới biết, vốn là đến nhiều năm như vậy, nàng nơi tôn kính sư phó, dĩ nhiên là giết cả nhà của nàng kẻ thù. Cảm giác như thế, để cho Ôn Tuyền phi thường khó chịu, vốn định trực tiếp xuất thủ, huyết nhận cừu nhân, có thể tại thời khắc cuối cùng, chính là nhịn được. Bởi vì Ôn Tuyền rõ ràng, hiện tại thực lực của nàng, căn bản là đánh không lại Lâm Lan. Nếu như xuất thủ, sẽ chỉ là bị đánh chết mà thôi. Cho nên vẫn luôn là đang len lén chịu đựng, chờ đợi có một ngày, thực lực vượt qua Lâm Lan. Đến lúc đó, cũng có thể huyết nhận kẻ thù. Ồ, tinh thần lực phong ấn. Tô Đồng ngược lại thật không ngờ. Ôn Tuyền ký ức, dĩ nhiên là bị Lâm Lan cho phong ấn. Đúng, hiện tại đã là có chút giãn ra, bất quá vẫn có rất nhiều chuyện, không nhớ nổi. Ôn Tuyền khẽ gật đầu, chuyện này, cũng chỉ là nhớ lại một chút, cái khác, căn bản không có nhớ tới. Ha ha, nếu mà Lâm Lan thật tại trước mặt ngươi, ngươi có thể hạ thủ được sao? Tô Đồng cũng không có tại phong ấn trong chuyện nói nhiều, chỉ là hỏi ngược một câu, ta, chấm ngoặc kép. Lúc này Ôn Tuyền cũng là có chút do dự. Ta không rõ, nàng là sư phụ ta, tuy rằng giết cả nhà của ta, nhưng cũng là đem ta nuôi lớn, truyền thụ cho ta rất nhiều tu luyện công pháp cùng linh kỹ, đối với ta cũng phi thường hảo. Nhiều năm như vậy, Lâm Lan đối với Ôn Tuyền cũng là phi thường tốt đẹp, cho nên Ôn Tuyền cảm thấy, nếu như Lâm Lan ở trước mặt nàng, nàng không nhất định có thể hạ thủ được. Ha ha, nếu như ta nói, nàng ở trên người của ngươi, cũng giữ lại một cái ẩn núp thủ đoạn, ngươi sẽ như thế nào? Tô Đồng nhìn một chút Ôn Tuyền, chỉ chốc lát sau, mới hỏi một câu, cái gì? Nghe thấy Tô Đồng đây không giải thích được, Ôn Tuyền cũng là sửng sờ. Nàng không rõ, cái gọi là thủ đoạn là cái gì? Tô Đồng nhìn Ôn Tuyền gương mặt mộng, cười một tiếng nói, người đang tu luyện thời điểm, có phải hay không tại mỗi một lần trùng kích cảnh giới thời điểm, đều sẽ cảm giác đến bụng căng đau. Đây, làm sao người biết? Ôn Tuyền nghe thấy Tô Đồng mà nói, cũng là khiếp sợ hỏi ngược một câu. Bởi vì chuyện này, là chỉ có chính nàng, cùng sư phó còn có mấy cái trưởng lão biết rõ mà thôi. Tô Đồng là làm sao biết? Ta có thể cảm giác đến. tại bụng của ngươi vị trí, có một đạo linh lực, kia một đạo linh lực, ẩn giấu phi thường sâu, hơn nữa cũng không thuộc về ngươi. Tô Đồng dừng một chút, nói tiếp, hơn nữa kia một đạo linh lực, chỉ cần nổ, liền sẽ để đan điền của ngươi trong nháy mắt hủy diệt. Cái gì? Ôn Tuyền lúc này, cũng là kinh ngạc muôn phần. Nàng làm sao cho tới bây giờ đều là không có cảm giác được. Bụng của nàng có vật gì? Tâm thần chìm vào trong thân thể. Tô Đồng nói ra, Ôn Tuyền lập tức chính là kịp phản ứng. Tâm thần trực tiếp chìm vào trong thân thể, cũng là làm được quan sát bên trong hiệu quả. Sau đó trực tiếp chạy bụng mà đi. Sao có thể nhìn, đều không nhìn thấy kia một đạo linh lực. Không có nha, Ôn Tuyền lúc này, cũng không biết Tô Đồng từng nói, là thật hay là giả. Có thể vừa lúc đó, Tô Đồng tinh thần lực, cũng là trực tiếp tiến vào Ôn Tuyền trong thân thể. Sau đó cuốn một cái, trực tiếp đem Ôn Tuyền tâm thần bọc lại, hướng phía một cái địa phương mà đi. Chỉ chốc lát sau, tại Ôn Tuyền dưới phần bụng mới, có một đạo linh lực màu trắng. Một đạo này linh lực, cùng nó linh lực của hắn, cũng không có dung hợp vào một chỗ, lẻ loi ở lại. Nó linh lực của hắn đi qua nơi này, đều sẽ bị cắn nuốt hết một tia. Mà cũng chính là đây từng tia linh lực, để cho đây vừa đến linh lực, một mực tồn tại. Đây là sư phó linh lực. Cảm giác một lúc sau, Ôn Tuyền cũng là kịp phản ứng. Một đạo này linh lực khí tức, nàng phi thường hiểu rõ, chính là kia Lâm Lan khí tức. Một đạo này linh lực, nếu là ở chuyện gì xảy ra nơi này tình mà nói, kia đan điền của ngươi liền thật không giữ được. Tô Đồng đối với Ôn Tuyền nói ra, lúc này Ôn Tuyền tâm thần, cũng là từ trong thân thể lui ra ngoài. Nhìn trước mắt Tô Đồng, trong ánh mắt, tràn đầy lửa giận. Tô Đồng thấy một màn này, cũng là cười nhạt, ngươi bây giờ biết, sư phụ ngươi là làm sao phòng ngươi a? Ngươi bây giờ có thể hạ thủ được sao? Có thể. Lần này, Ôn Tuyền không có chút nào do dự, trực tiếp gật đầu. Nàng cảm giác mình hoàn toàn có thể hạ thủ được. Ôn Tuyền làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Lan không chỉ là phong ấn trí nhớ của nàng, vẫn còn tại trong thân thể nàng để lại loại này linh lực. Nếu như nàng tùy tiện động thủ, liền tính cuối cùng thắng, cũng lại bởi vì một đạo này linh lực bị Lâm Lan phản sát. Vậy ngươi có muốn hay không muốn thấy rất rõ ngươi tất cả ký ức? Tô Đồng lúc này một lần nữa mở miệng dò hỏi. Lâm Lan là cường đại trận pháp sư, nắm giữ tinh thần lực cường hãn, mà Tô Đồng cũng vậy, thậm chí so sánh tinh thần lực của nàng còn muốn hùng hồn, là mạnh mẽ hơn nàng vô số lần trận pháp sư. Ta muốn thấy nhìn. Do dự một chút sau đó, Ôn Tuyền rốt cục thì hạ quyết tâm, bởi vì lúc này nàng rất muốn biết, ban đầu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như nhớ bộ phận đều là thật, kia nàng liền biết phải nên làm như thế nào rồi. Mặc dù bây giờ Ôn Tuyền cũng là rõ ràng, đoạn trí nhớ kia rất đại khái tỷ số là thật. Lúc trước còn vẫn cảm thấy, có phải hay không ban đầu kia sử dụng tinh thần linh kỹ người cố ý làm như vậy. Ừ, Tô Đồng khẽ gật đầu, sau đó ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, tinh thần lực chính là bạo dũng bước vào Ôn Tuyền tinh thần thế giới bên trong. Mà Ôn Tuyền lúc này cũng là cảm giác đến một đoạn ký ức chậm rãi xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, Ôn Tuyền nước mắt cũng là chậm rãi tuột xuống. Nàng nhìn thấy tác giả để lời nói với người xa lạ, sao chép ít đi một đoạn, xin lỗi bổ túc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.